Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 553, Thành Huyền Thiên, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, phù, 10 phút sau, Trần Hạo xuất hiện ở trung tâm nhiệm vụ liên minh Kim Quang Thành. Vất vả ngồi mấy truyền tống trận, nếu dựa vào bản thân phi hành dù xé rách hư không cũng phải mất một ngày thời gian. Không thể không nói Kim Quang Thành chỉ là một thành trì trung tiểu của A Dĩnh Tinh nhưng so với bất cứ thành trì nào của Vô Cực Tinh cũng đều lớn hơn ngàn. Vạn lần, chân nguyên cổ đãng khiến tướng mạo, hình thể bản thân phát sinh cải biến. Sau khi khoác lên một tấm áo choàng màu đen, Trần Hạo bước vào trung tâm nhiệm vụ liên minh. Kiểu ăn mặc này, bất cứ tu luyện giả từ nhân tiên cảnh trở lên cũng có thể nhìn ra là ngụy trang. Nhưng cái này không quan trọng, rất nhiều người đều làm như vậy, quan trọng là biết ngụy trang, chỉ cần không biết là ai ngụy trang là được, chuyện này ở tu luyện giới là sự tình hết sức bình thường. Dù sao ai cũng có kẻ thù, nên không muốn để hành tung của mình bại lộ trước mặt người khác. Xin chào, muốn nhận nhiệm vụ gì? Trần Hạo đến xếp hàng ở một cửa sổ. Sau khi đến lượt, cô gái tiếp đãi diện mạo thanh tú bên trong cửa sổ. Mỉm cười hỏi, nhiệm vụ thu thập viêm hỏa tinh tủy ở Xí Diễm Tinh. Được, tiên sinh, đấy là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Người xác định, Trần Hạo rất bình tĩnh nói. Được, mời đưa thẻ tài phú cho ta. Thẻ tài phú là chứng minh thân phận trong Hạo Vũ Tinh hệ. Hơn nữa, làm nhiệm vụ, chi phí các loại trường hợp. Đều không để lộ thân phận, trừ phi ngươi muốn công khai. Nếu không, không ai có thể thông qua chi phí của thẻ tài phủ mà tra ra thân phận của ngươi. Một lúc sau đã tiến hành hoàn tất, nhiệm vụ này cần đến Huyền Thiên Thành thành trì lớn nhất A Dĩnh Tinh xuất phát. Đến Tổng bộ Liên minh báo cáo là được, nếu vận khí tốt, rất nhanh là có thể xuất phát, nếu vận khí không tốt. Phải đợi 1-2 tháng gom đủ người mới có thể xuất phát. Tình hình cụ thể, sau khi ngươi báo cáo mới có thể rõ. Chúc ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đó là chắc chắn, nhưng, vậy là xong rồi. Trần Hạo nhận thẻ tài phú, liền biến mất trong đại sảnh. Tiên sinh còn gì cần hỏi sao? Hình như, nàng vẫn chưa nói cho ta tình hình cụ thể của nhiệm vụ. Những lời Trần Hạo nói khiến cô gái tiếp đãi thoáng ngây người. Sau 1-2 giây đình trệ, mới nói, tiên sinh, không lẽ ngươi vẫn chưa đọc hệ thống nhiệm vụ đã trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ này? Hệ thống nhiệm vụ đó ở đâu? Trần Hạo có chút bối rối nói. Hắn đúng là trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ. Bên kia, chỗ tụ tập đông người chính là hệ thống nhiệm vụ. Có 100 màn hình hiển thị. Ngươi xếp hàng xem là được. Được rồi, đa tạ, Trần Hạo nói xong, nhìn sang đội ngũ dài rằng rặc, lắc lắc đầu, liền rời đi, đúng là tự tin, độ hoàn thành nhiệm vụ không? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Đúng là nghé con không sợ hổ, tưởng mình là yêu nghiệt thiên tài Trần Hạo. Cô gái trẻ thanh tú sau khi nhìn thấy Trần Hạo biến mất, lẩm bẩm nói. Nàng có thể khẳng định không lâu sau, tu luyện giả tự tin đến mức tự đại đó sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Nhưng nàng không biết kẻ mà nàng cho rằng tự đại đó chính là người mấy ngày trước danh chấn Kim Quang Thành. Là nhân vật sáng chói nhất Kim Quang Thành. Thiên đạo pháp tắc cường hãn quá. 3 canh giờ sau, Trần Hạo bỏ ra 10 viên tiên nguyên tinh, ngồi lên truyền tống trận cỡ lớn. Đến thành trì lớn nhất của Á Dĩnh Tinh, Huyền Thiên Thành, chẳng trách được, nếu không phải làm nhiệm vụ, một ngày phải trả 1 viên tiên nguyên tinh để sống ở chỗ này. Dù là tu luyện trên mặt đất thì hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Trần Hạo trong lòng thầm nghĩ, đối với Huyền Thiên Thành, hắn là người ngoài, nếu không phải tiếp nhận nhiệm vụ tại thân, mỗi ngày đều trừ 1 viên tiên nguyên tinh trong thẻ tài phú cho đến khi ngươi rời đi. Vốn dĩ Trần Hạo còn cảm thấy chế độ này quá đáng. Khẳng định rất nhiều người không vui, nhưng khoảnh khắc tiến vào, suy nghĩ này liền biến mất. Đây là thành trì lớn nhất của Á Dĩnh Tinh, cũng hội tụ vận khí cường đại nhất của Á Dĩnh Tinh. Bất luận là thiên đạo pháp tắc hay thiên địa linh khí đều cường đại nhất Á Dĩnh Tinh. nếu không thu phí, e rằng tất cả tu luyện giả của Á Dĩnh Tinh đều ở lì không đi. Vậy thì nguy to, chấm, trung tâm nhiệm vụ liên minh ở gần trung tâm truyền tống liên minh. Cho nên Trần Hạo rất nhanh hoàn thành báo cáo. Đáng tiếc, vận khí không mấy tốt, chỉ ít phải đợi một tháng nữa mới có thể tụ tập đủ nhân số xuất phát. Trần Hạo chỉ có thể chờ đợi. Long Dực hẹn mình mấy lần rồi. Ở nơi xa lạ này tìm hắn làm hướng dẫn viên du lịch hình như cũng không tệ. Trần Hạo nhìn cung điện che trời và dòng người như nước trước mắt. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn ở trong thế giới thứ hai gửi tin nhắn cho Long Dực. Lúc hắn khảo thí, Long Dực đã nói với hắn nếu thành tích 3 vòng toàn bộ thỏa mãn 550 điểm thì sẽ cho hắn biết một tin tức tốt. Nhưng không kịp nói chuyện với Long Dực, Trần Hạo đã bị ép ra khỏi thế giới thứ hai. Về sau khi đăng nhập thế giới thứ hai, nhận được tin nhắn của Long Dực là mời hắn cùng tham dự vào một thí luyện bí mật của thế giới thứ hai. Phải có đủ 20 người. Thành tích khảo thí của 20 người phải 3 vòng đều trên 550 điểm. Đây là một trong những phần thưởng Long Dực nhận được sau khi hoàn thành điều kiện bí mật. Trần Hạo không có lý do tham gia. Dù sao, thí luyện bí mật của thế giới thứ hai đối với bản thân tu luyện giả tuyệt đối là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Một đại cơ duyên nâng cao bản thân dù chỉ là trong thế giới thứ hai. Nhưng thời gian bắt đầu là ở hiện thực nửa tháng sau. Ở trong thế giới thứ hai cũng là 5 năm sau. Còn sớm, Trần huynh đệ, ngươi bây giờ đang ở đâu? Rất nhanh, trong thế giới thứ hai, Long Dực trực tiếp kết nối với Trần Hạo. Hỏi, vừa rời khỏi trung tâm truyền tống liên minh. Được, ta sẽ trở về ngay. Có lẽ cần 3 ngày thời gian. Muội muội ta sẽ đi đón ngươi. Ngươi không ở Huyền Thiên Thành. Vậy thì bỏ đi, không cần làm phiền người khác. Không phiền, cứ quyết định như vậy. Ngươi đợi đấy, ở lại nhà ta. Long Dực không để Trần Hạo cự tuyệt. Liền ngắt kết nối, trong thế giới thứ hai, Á Dĩnh Thành, trên diễn võ tràng khuôn viên Long gia, Long Dực đang cùng muội muội Long Đình luận bàn, đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đang cùng người khác nói chuyện. Ca, chuyện gì mà kích động vậy? Thấy Long Dực đã kết thúc cuộc gọi, thần sắc rõ ràng rất vui. Long Đình không kìm được, hỏi, Đình Đình, chân thân muội lập tức đi trung tâm truyền tống liên minh đón người. Đón người, đón ai? Long Đình hỏi. Ha ha, người mà hai ngày nay muội cứ muốn ca ca dẫn muội đi gặp. A, huynh nói Trần Hạo đó. Long Đình lập tức kinh ngạc nói. Mau đi đi, chân thân của huynh sẽ nhanh chóng trở về. Huynh cũng rất hiếu kỳ chân thân của hắn liệu có khiến muội nảy sinh cảm giác mới gặp đã thân như huynh hay không? Ha ha, muội bây giờ xuất phát. Cách chương.